Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2704, đói bụng, canh, 3, trước mắt, không không trên người, hỏa diễm phù văn đã lít nha lít nhít, bốn phía này hỏa tiên mạch, đã bị không không sắp hút sạch sẽ, không nghĩ tới, vậy mà để Kim Diễm Thiên Sơn sớm mở ra, sẽ hay không có những biến cố khác, Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn tự nhiên cảm thấy phía trên Kim Diễm Thiên Sơn đã bắt đầu dâng trào nham tương. Tất cả những thứ này, nói không là không không đưa tới, Cổ Phong đánh chết cũng sẽ không tin. Bây giờ, cái này Kim Diễm Sơn mạch phía dưới hỏa tiên mạch, đã bị không không hấp thu tám thành. Nhưng không không còn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn còn tiếp tục hấp thu. Mặc kệ, không không khí tức một mực rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hút khô liền hút khô, nếu là đưa tới cái gì mầm tai vạ, chẳng qua đến thời điểm cùng bọn hắn liều. Tất cả, lấy không không làm chủ, Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, ngay sau đó, mang theo không không, hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Kim Diễm Sơn mạch phía dưới hỏa tiên mạch, đã chỉ còn lại có hai thành, Cổ Phong phải làm, là mang theo không không đem cuối cùng này hai thành cũng toàn bộ hút khô. Cổ Phong mang theo không không không ngừng lặn xuống. Hô, bốn phương tám hướng hỏa tiên mạch, giống như dâng trào đồng dạng. Toàn bộ hướng về không không vọt tới. Hai vạn trượng, ba vạn trượng, bốn phía hỏa tiên mạch càng ngày càng ít. Cổ cùng không không đã muốn tới đến Kim Diễm Sơn mạch dưới đất cuối cùng. Mà không có hỏa diễm hấp thu. Không không khí tức, đúng là đột nhiên trở nên đê mê lên. Không không. Chớ nóng vội, sẽ có, nhất định còn sẽ có hỏa tiên mạch. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, cũng ở giờ phút này. Cổ Phong đột nhiên cảm giác, phía trước có một mảnh cực nóng khu vực, có nồng nặc hỏa thuộc tính khí tức. Lập tức khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Không không, phía trước còn có hỏa tiên mạch. Vừa nói, Cổ Phong hướng về cái kia nóng bỏng khu vực phóng đi. Cái kia nóng bỏng khu vực trong. Là một cái hỏa diễm lượn quanh không gian. Cái này trong không gian, ngồi xếp bằng một tên thân ảnh hư ảo hồng y lão giả. Cái này hồng y lão giả, hiển nhiên đã mất đi nhục thân, bây giờ chỉ còn lại có tàn hồn. Lão giả trước mặt có một mặt màn sáng. Màn sáng phía trên chính là bên trong phù văn liệt ngục cảnh tượng. Phù văn liệt ngục làm sao sẽ sớm bạo động? Kim Diễm Thiên Sơn làm sao sẽ sớm mở ra? Cái này cùng lão phu thiết kế không giống nhau, là cái gì thúc đẩy? Lão giả nghi ngờ trong lòng. Bất quá, năm đó hắn đem mọi thứ đều bố trí xong, tu vi đã hao phí 9 thành 9, bây giờ chỉ còn lại có đạo này tàn hồn. Bây giờ căn bản là không có cách lấy thần hồn chi lực dò xét toàn bộ Kim Diễm Sơn mạch, tất cả địa phương cảnh tượng, chỉ có thể thông qua năm đó lưu lại bí ẩn trận pháp nhìn thấy bên trong phù văn liệt ngục cảnh tượng. Ngay sau đó, trái tim của ông lão chậm rãi bình phục lại. Sớm một tháng mở ra, đối với hắn kế hoạch mà nói cũng không trước mắt. Hắn trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ. Ha ha, rất nhanh, rất nhanh các ngươi những cái này ra hỏa liền đều sẽ táng thân nơi này. Đến lúc đó, các ngươi tất cả tu vi đều sẽ theo Kim Diễm Sơn mạch hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên, cuối cùng bị lão phu thôn phệ. Lão phu sẽ nhờ vào đó cảm ngộ bản nguyên thần thạch chân lý, trở thành Kim Diễm Tiên vực triệt để chúa tể. Cái gì sát hồng thiên, cái gì hàng lâm giả, bất luận kẻ nào đều chẳng qua là lão phu quân cờ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến bản thân kinh thái tuyệt diễm bày bố, lão già chính là tràn đầy vẻ đắc ý. Bậc này đem tất cả mọi người đều tính toán trong đó, cuối cùng bản thân trở thành người thắng cảm giác, có thể nói trước đó chưa từng có sảng khoái. Cũng đang lão giả cười to thời điểm, oanh, đột nhiên hắn vị trí cái này hỏa diễm không gian bỗng nhiên vỡ nát. Ở hắn trong ánh mắt kinh ngạc, một người trẻ tuổi ôm một khối tràn đầy phù văn lượn lờ tản ra hết sức cực nóng khí tức thạch đầu vọt vào. Lão giả nhìn về phía không không, trong nháy mắt trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Đáng chết, lão phu bố trí phù văn đại trận. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy lão giả này. Cổ Phong cũng là sắc mặt biến hóa. Vừa mới chỉ cảm thấy nơi này hỏa thuộc tính khí tức cực nặng. Liền vọt vào, không nghĩ tới gặp cái lão đầu nhi. Này lão đầu nhi hiển nhiên cực kỳ suy yếu. Chỉ là một đạo tàn hồn. Không đợi Cổ Phong suy nghĩ nhiều. Trong tay không không liền là lần đầu tiên truyền ra thanh âm. Đói bụng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong nháy mắt khắp khuôn mặt là hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó không không một mực ngủ say. Hiện tại lại còn nói chuyện. Đây là muốn thức tỉnh sao? Cũng ở giờ phút này. Không không trực tiếp từ Cổ Phong trong ngực xông ra. Đón lấy, cái này trong không gian. Toàn bộ hỏa tiên khí. Điên cuồng mà hướng về không không thể nội hội tụ. Bất quá ba cái hô hấp. Bên trong không gian này hỏa tiên khí chính là bị không không. Hoàn toàn rút khô. Người này thạch yêu. Lão phu liều mạng với ngươi. Hồng y lão giả giờ phút này cơ hồ lửa giận công tâm. Hắn thiết kế không biết bao lâu kế hoạch. Liều mạng tự bạo nhục thân. Liều mạng thiêu đốt 9 thành 9 tu vi. Chính là vì kế hoạch này. Kế hoạch này. Một khi thành công. Hắn sẽ thành. Kim diễm tiên vực chúa tể chân chính. Hắn ẩn trốn ở chỗ này. Hắn ẩn núp cực sâu. Hắn biết được. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện mình. Hắn kế hoạch này. Hoàn mỹ vô khuyết. Ngày hôm nay. Lại bị một cái đột nhiên xông vào tiểu quỷ cùng một cái thạch yêu. Đem tất cả những thứ này phá hủy. Hắn đã nổi điên. Trong nháy mắt. Lão già trong miệng phun ra một cái búa. Cái này thân trùy ngoại hình như một đầu kim nghiêu. Tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tương đương đây là. Kim diễm tiên vực trí bảo. Kim nghiêu thần hỏa trùy. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp biến hóa. Bởi vì Dương Ngư Ngọc mang theo. Cổ Phong đối với mặt khác tiên vực trí bảo. Cũng là cực kỳ mẫn cảm. Trực tiếp liền có thể nhận ra. Trước mắt, Cổ Phong một cái chính là nhận ra. Cái này cái búa. Chính là kim diễm tiên vực trí bảo. Mà như thế nói đến. Người trước mắt. Kim diễm tiên tôn. Kim diễm tiên tôn. Không chết. Nhưng hắn. Làm sao sẽ suy yếu đến cái bộ dáng này. Chỉ còn lại có tàn hồn. Như thế nào lại ẩn trốn ở chỗ này. Nhìn xem hắn giờ phút này hướng về không không nổi giận ngập trời bộ dáng. Cổ Phong nghĩ tới một ít gì. Kim diễm tiên tôn. Ngươi dám động không không nửa cái lông tơ. Ta liền nhường ngươi hồn phi phách tán. Cổ Phong cũng là giận. Tu vi lực lượng. Trực tiếp bộc phát. Sát chỉ ý cảnh. Bỗng nhiên triển khai. Đồng thời. Thân mang áo bào cho sát chi linh. Ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Lập tức hiện lên. Không không là Cổ Phong nghịch lân. Bây giờ thật vất vả mới khôi phục một chút. Người trước mắt nghĩ không không chết. Cổ Phong liền muốn cùng hắn liều mạng. Linh giai ý cảnh. Ngươi vì sao lại có bậc này thiên tư? Chấm ngoặc kép. Kim diễm tiên tôn nhìn thấy cảnh này. Lập tức ánh mắt biến đổi. Đối phương tuổi còn trẻ bước vào tiên đạo cửu giai không nói. Lại còn có thể cảm ngộ linh giai ý cảnh. Cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Bất quá, hôm nay ở đây bước, chỉ có đem đối phương cái kia thạch yêu, hoàn toàn thôn phệ, hóa thành của mình, mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Kim diễm tiên tôn, nổi điên, tiểu quỷ, các ngươi dám can đảm phá hư lão phu kế hoạch, hôm nay ngươi và này thạch yêu, cùng một chỗ chôn vùi ở đây a. Vừa nói, kim diễm tiên tôn, một trùy hướng về Cổ Phong cùng không không trùy đi. Mà một khắc này, không đợi Cổ Phong xuất thủ, không không chính là vọt thẳng ra, đồng thời trên đó lần nữa phát ra một trận thanh âm. Ta, đói bụng, chấm ngoặc kép, tiếp lấy một cổ kinh khủng hấp lực, từ không không thể nội bộc phát. Không, chấm ngoặc kép, kim diễm tiên tôn gào thét tầm đó, thể nội toàn bộ hỏa tiên khí, thậm chí mang theo hỏa diễm thuộc tính thần hồn chi lực, bị cưỡng ép rút ra. Hướng thẳng đến không không thể nội đi. Hết chương.